Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn không khỏi suy nghĩ một chút. Vốn cho rằng Vu Phong là bốt lớn, bây giờ xem ra Vu Phong không đáng để nhắc tới, ngược lại là Hàn Kiếu đáng để cho người ta phải suy nghĩ. Anh có phương hướng rồi sao? Hai mắt của Thẩm Mạn Lan lập tức sáng lên. Nếu như người đàn ông đó có quan hệ với nước Tây, vậy thì nói không chừng Hàn Kiếu cũng là người của nước Tây, thậm chí rất có thể có một địa vị vô cùng quan trọng ở nước Tây. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan sửng sốt một chút, sau đó đầu óc đột nhiên như bừng tỉnh. Em nhớ ra rồi. Cái gì? Thẩm Mạn Lan bắt lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn vui mừng nói. Lúc em nhìn thấy Hàn Kiếu thì có một loại cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp ông ta ở đâu rồi, nhưng mà em rõ ràng là mình chưa từng gặp ông ta, sao lại có cái cảm giác này được chứ? Bởi vì Hàn Hy Thần, hai người bọn họ là ba con. Diệp Ân Tuấn phân tích theo lý trí, Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu. Không đúng, mặc dù hai người bọn họ là ba con, nhưng mà Hàn Hy Thần lại không có chỗ nào giống với Hàn Kiếu, ngược lại cực kỳ giống với Thím Trương. Con trai giống mẹ không có gì đáng trách, nhưng mà trên người của Hàn Hy Thần lại không có một cái bóng nào của Hàn Kiếu. Ân Tuấn, anh chưa từng gặp Hàn Kiếu, cho nên anh mới có thể suy đoán như vậy, nhưng mà em đã gặp rồi. Hàn Kiếu và Hàn Hy Thần thật sự không giống nhau một chút nào hết, ngược lại có một người rất giống ông ta. Diệp Ân Tuấn nghe xong thì lập tức ngây ra một lúc. Là ai? Phương Nguyên. Lời nói của Thẩm Mạn Lan lại làm cho Diệp Ân Tuấn ngây ngẩn cả người. Ai chứ? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Ân Tuấn cảm thấy kỳ lạ, thậm chí ngay cả cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, hai người bọn họ rất có nhiều chỗ tương đồng. Hàn Kiếu và Phương Nguyên rất giống nhau, nói đúng ra mắt và mũi của Phương Nguyên giống với Hàn Kiếu, miệng của anh ta cực kỳ giống với gì cả. Sau khi Thẩm Mạn Lan nói xong lời này, trong lòng có một chút chìm xuống. Cô biết là Diệp Ân Tuấn đang suy đoán cái gì. Nói thật cô cũng suy đoán như vậy. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Anh nói xem, có khi nào Hàn Kiếu là quốc chủ của nước Tây không thế? Không có khả năng. Diệp Ân Tuấn trực tiếp bác bỏ. Quốc chủ nước Tây vẫn luôn ở nước Tây. Hơn nữa 30 năm trước quốc chủ nước Tây vẫn còn đến quốc gia của chúng ta thăm hỏi một lần. Những thứ này trong ghi chép đều có. Lúc đó Hàn Kiếu ở Trương gia trại, trừ khi ông ta có thuật phân thân, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có khả năng làm được chuyện đó. Vậy thì có khi nào Hàn Kiếu với quốc chủ nước Tây là anh em sinh đôi? Tư duy của Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn phát huy. Diệp Vân Tuấn vươn tay chạm vào mũi của Thẩm Mạn Lan, cưng chiều một tiếng nói. Có phải em đã ngốc rồi không hả? Gen của song bào thai có thể di truyền, nhưng mà hoàng tử hay là công chúa nước Tây đều không có ai là song bào thai. Vậy sao có thể giống nhau như vậy? Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm, trạng thái có một chút sa sút. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói, muốn biết cái này thì không phải là không có cách. Anh có cách hả? Em còn nhớ Thanh Loan và Kình Thiên Minh chúng ta không? Câu hỏi đột ngột của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, thậm chí còn không hiểu ra làm sao. Không phải là lúc này đang nói tới Tản Kiếu hả? Sao lại nhắc tới Thanh Loan vậy? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan cũng không hỏi, cô chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Ân Tuấn. Ánh mắt đó làm trong lòng của Diệp Ân Tuấn ngứa ngáy. Anh đưa tay che mắt của Thẩm Mạn Lan lại. Người phụ nữ này căn bản không biết ánh mắt ngây thơ của mình, khiến cho người khác muốn chạm, tội đến cỡ nào. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan có một chút bất mãn muốn kéo tay của Diệp Ân Tuấn xuống, lại phát hiện Diệp Ân Tuấn ôm lấy mình từ phía sau, đặt cô ngồi ở trên đùi. Tư thế này có một chút mập mờ, lại làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà hai người đang ở trong phòng, lại là vợ chồng, không có ai nhìn thấy. Thẩm Mạn Lan cứ để mặc anh. Nói chuyện thì cứ nói đi, anh làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan tùy ý vùng vẫy hai lần liền từ bỏ. Dựa vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh. Cô thấp giọng hỏi, cảm xúc ở trong lòng của Diệp Ân Tuấn rốt cuộc đã hỏa hoãn rồi. Anh thấp giọng nói, Thanh Loan đang ở nước Tây. Nhưng mà bây giờ không phải là nước Tây đang là Phong Quốc hả? Tín hiệu đã bị giấu rồi, sao anh lại liên lạc được? Bọn anh có địa chỉ liên lạc với tần số riêng. Nói rồi, Diệp Vân Tuấn lấy một đồ vật có hình dạng như máy phát tín hiệu. Vật đó nhìn có hơi cổ, không khỏi khiến cho Thẩm Mạn Lan há to miệng. Cái này xem anh biểu diễn là được rồi. Diệp Vân Tuấn cười nhạt, đỡ Thẩm Mạn Lan ngồi qua một bên. Sau đó trở về phía trước, phát máy tín hiệu, cắm điện vào, bắt đầu gõ. Tiếng gõ có quy luật để cho Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ngay. Có lẽ đây chính là mật mã băng tần. Cô rất kinh ngạc.

Cô vốn cho rằng mình có thể làm hậu phương vào mẫu tộc của Phương Nguyên, lại không nghĩ rằng cô còn chưa kịp đến nước Tây đã bị cô lập rồi. Người đàn ông kia nói để cho Phương Nguyên tự đương đầu, nếu như thật sự có thể thành công, ông ta sẽ có thể để cho Phương Nguyên lên làm quốc chủ của nước Tây. Đến cùng thân phận như thế nào mới có thể nói ra những lời mạnh miệng như vậy? Chẳng lẽ là quốc chủ hả? Đầu óc Thẩm Mạn Lan đột nhiên khựng lại. Quốc chủ? Chẳng lẽ người đó là quốc chủ? Cô nhấn đến cuộc đối thoại giữa người đó với Tiêu Nguyệt, mạch suy nghĩ trong đầu lại nhanh nhẹn hơn. Nếu như người đàn ông đó là quốc chủ, vậy thì Tiêu Nguyệt chính là thất phu nhân của ông ta. Cho nên lúc ông ta nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì mới nói, làm phu nhân yên ổn không chịu làm, cứ nhất định phải giày vào mình. Cũng chỉ có quốc chủ mới có thể kêu mưa gọi gió ở nước Tây, một tay che trời, biết rõ Tiêu Nguyệt giả chết mà cũng không thể giấu giếm giúp cho bà ta. Từ đó Tiêu Nguyệt mới có không gian để hoạt động, nhưng mà lại có thể khống chế các động thái của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nói là mình không muốn sinh Phương Nguyên, là người đàn ông đó ép buộc bà ta sinh ra. Nếu như người đàn ông đó là quốc chủ, muốn một đứa con của mình và Tiêu Nguyệt thì không có gì đáng trách cho lắm. Nếu không thì Thẩm Mã Lan thật sự không nghĩ ra người đàn ông đã có lý do gì mà khống chế Tiêu Nguyệt làm như vậy. Trái tim Thẩm Mã Lan đột nhiên bừng sáng. Ân Tuấn, em nghĩ là em đã đoán được thân phận người đàn ông đó rồi, là quốc chủ nước Tây. Vấn đề mà Thẩm Mã Lan có thể đoán được, đương nhiên Diệp Ân Tuấn cũng đã nghĩ đến. Thấy suy nghĩ của hai người giống nhau, Thẩm Mã Lan vội vàng nói, nếu như ông ta là quốc chủ, vậy thì ông ta tìm Hàn Khiếu để làm gì? Chẳng lẽ 30 năm trước chuyện của Trương Gia Trại đã bị diệt tộc có liên quan đến nước Tây? Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn đột nhiên sắc bén. Nếu như quả thật có liên quan, vậy thì đã nói rõ mỏ vàng ở phía sau Trương Gia Trại đã bị các nước rác dòm ngó. Điều này không chỉ là ân oán cá nhân của Trương Gia Trại, mà liên quan đến việc trộm tài nguyên của quốc gia. Đây là xâm phạm đất nước. Một nước Tây nhỏ bé lại có dã tâm như vậy, có thể tiêu diệt cũng không đủ để đất nước. Trong lời nói của Diệp Ân Tuấn tràn đầy sát khí mãnh liệt, từ khoảnh khắc này Thẩm Mã Lan đã thấy được hơi thở quân nhân ở trên người Diệp Ân Tuấn. Ức hiếp nước nhà, dù ở xa cũng phải tiêu diệt, loại khí thế này làm trong lòng của Thẩm Mã Lan kính nể không thôi. Dù anh muốn làm cái gì đi nữa, em cũng sẽ ủng hộ anh. Thẩm Mã Lan nắm chặt tay của Diệp Ân Tuấn, trong đôi mắt sắc bén của Diệp Ân Tuấn mang thêm một tia dịu dàng. Chúng ta nắm tay cùng nhau tiến bước. Được. Thẩm Mã Lan gật đầu mỉm cười, mặc dù con đường phía trước khó khăn nguy hiểm, nhưng mà có Diệp Ân Tuấn đi cùng mình, lại có liên quan đến tài nguyên quốc gia, Thẩm Mã Lan cảm thấy tất cả đều có ý nghĩa. Có lẽ đây chính là tín ngưỡng, đây chính là lòng trung thành của một nhân dân đối với một quốc gia. Có một loại nhiệt huyết đang dâng trào trong cơ thể. Thẩm Mã Lan phát hiện lúc này mình cách nội tâm của Diệp Ân Tuấn gần như vậy. Cô chủ động vươn tay ra ôm lấy Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, chúng ta đi tìm dì cả đi, có lẽ lúc này dì ấy cần người thân nhất. Em đi đi, bây giờ anh không thích hợp để lộ diện, em đi nói chuyện với bà ta đi. Diệp Ân Tuấn vỗ vỗ vào tay của Thẩm Mã Lan. Tiêu Nguyệt đúng là rất đáng thương, người yêu và con trai của mình đều đã bị người khác nắm ở trong lòng bàn tay. Bà ta cũng không còn cách nào khác, vừa đau khổ vừa vùng vẫy. Thanh xuân cả đời này, tâm huyết cả đời này đều bỏ ra ở đây. Bây giờ người không có nhà, nước không có nước, giống như là một loại lục bình không có chỗ dựa. Thẩm Mã Lan biết chỗ dựa của bà ta ở đâu, cho dù rất khó, nhưng mà lúc này cô vẫn hy vọng có thể tự tay đưa Tiêu Nguyệt về nhà. Không phải bà ấy đã rời đi nhà quá lâu rồi sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan buông Diệp Ân Tuấn ra dịu dàng nói, anh ở đây ngoan ngoãn đi, em đi qua với dì cả, một lát nữa sẽ trở về. Được rồi, Diệp Ân Tuấn dịu dàng cười. Thẩm Mã Lan ra khỏi phòng ngủ, lúc đi đến phòng của Tiêu Nguyệt, ít nhiều gì có một chút do dự. Cô không biết là Tiêu Nguyệt đã về chưa, bây giờ đang có tâm trạng gì, mà cô cũng không thể tùy tiện vào, như vậy phải nói cái gì đây? Thẩm Mã Lan trở về phòng lấy trà và bánh, lại đi đến trước cửa phòng của Tiêu Nguyệt, đồng thời gõ cửa của phòng bà ta. Dì cả, dì đã ngủ chưa? Thẩm Mã Lan nói với chất giọng dịu dàng, bên trong truyền đến giọng có hơi khàn của Tiêu Nguyệt. Có chuyện gì không? Dì thấy không thoải mái. Tiêu Nguyệt vừa trải qua chuyện lúc nãy, sao có thể thoải mái được? Thật ra thì Thẩm Mã Lan không muốn làm phiền bà ta, nhưng mà cô biết nếu như bây giờ bỏ mặc một mình Tiêu Nguyệt, bà ta sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Cho nên Thẩm Mã Lan liên tục gõ cửa rồi nói, dì cả, cháu có mang hồng trà đến pha cho dì uống. Buổi tối cháu ngủ không được, bây giờ Ân Tuấn cũng không có ở bên cạnh, cháu không có người nào để nói chuyện. Lúc ở nhà còn có thể tâm sự với ông ngoại, nhưng mà bây giờ nếu như cháu gọi điện thoại cho ông ngoại, chắc chắn ông sẽ ngủ không ngon giấc. Cửa phòng lập tức được mở ra, mặc dù Tiêu Nguyệt cố gắng che giấu nhưng đôi mắt sưng đỏ ấy vẫn có thể để cho Thẩm Mạn Lan nhìn ra bà ta đã từng khóc. Một người phụ nữ kiên cường như thế, kiêu ngạo như thế, lại chỉ có thể âm thầm khóc, đây chính là nỗi đau của phụ nữ, cũng là số phận của Tiêu Nguyệt. Vào trong đi. Tiêu Nguyệt nhìn Thẩm Mạn Lan nghiêng người qua một bên, Thẩm Mạn Lan vội vàng đi vào bên trong, đồng thời đóng cửa phòng lại. Gì cả, ở chỗ gì có đồ để pha trà không? Thẩm Mạn Lan hỏi. Tiêu Nguyệt cũng không keo kiệt mà đi lấy dụng cụ pha trà trong tủ, đưa cho Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Dì đi tắm, cháu đi pha trà trước đi. Vâng. Thẩm Mạn Lan ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Thẩm Mạn Lan pha trà xong thì Tiêu Nguyệt đã bước ra từ phòng tắm. Có lẽ bởi vì mới vào nhà tắm, Thẩm Mạn Lan phát hiện đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Nguyệt đã giảm đi rất nhiều. Gần như là nhìn không thấy. Lúc cô đến đây chắc là Tiêu Nguyệt vừa mới trở về không bao lâu. Nếu không thì cô sẽ không để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy. Dì cả, uống ly trà đi. Xem tay người pha trà của cháu như thế nào. Thẩm Mạn Lan nhoẻn miệng cười, đưa ly trà cho Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nhấp một ngụm, hương thơm vươn nơi đên đầu lưỡi, không khỏi tấm tắc khen. Trà ngon. Nếu như dì thích uống thì cứ uống nhiều thêm một chút đi. Chờ sau này trở về nhà họ Tiêu, dì nếm thử trà của ông Phạm pha. Đó mới gọi là tuyệt nhất. Ngày hôm nay, Thẩm Mạn Lan cứ luôn nhắc tới ông cụ Tiêu. Cô cố ý để cho Tiêu Nguyệt biết rằng bọn họ là một người nhà. Cho dù có xa nhau bao lâu đi nữa thì cô cũng sẽ đưa bà ta về nhà. Bàn tay của Tiêu Nguyệt hơi dừng lại, ánh mắt cụp xuống. Vậy sao? Đáng tiếc là gì không có cơ hội nếm thử. Sẽ có cơ hội mà, chờ sau khi chúng ta giải quyết chuyện của Trương gia trại xong, chúng ta sẽ về nhà. Cháu nghĩ nếu như ông ngoại nhìn thấy gì thì sẽ rất vui vẻ, với lại cháu cũng vui nữa. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Tiêu Nguyệt sững người lại. Cháu vui hả? Đúng vậy đó, mẹ của cháu đã qua đời rồi, là bởi vì có dì cả ở đây. Cho nên cháu mới có thể coi như ngày nào cũng được nhìn thấy mẹ mình. Nếu như sau này có thể ở bên cạnh dì cả, cháu nghĩ là mẹ của cháu vẫn sẽ vui vẻ. Lời nói này của Thẩm Mạn Lan làm đôi mắt của Tiêu Nguyệt cảm thấy ấm áp. Cái chết của Tiêu Ái thật sự là thê thảm. Bà ta biết Tiêu Ái chết như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Đó chính là người thân có một gương mặt giống y như bà ta, đời này không có duyên gặp nhau nữa rồi. Có lẽ bà ấy có thể chết cùng với Hoắc Chấn Phong, đó cũng coi như là một niềm hạnh phúc, còn tốt hơn là bà ta và Hoắc Chấn Ninh nhiều năm sẽ không thể gặp nhau. Nhìn thấy Tiêu Nguyệt có một chút thất thần, Thẩm Mạn Lan vội vàng rót trà cho bà ta. Gì cả, từ đầu đến cuối cháu đều tin tưởng mẹ cháu ở trên trời có linh thiêng, những gì mà dì tâm nguyện sẽ thành hiện thực. Tâm nguyện sẽ thành hiện thực sao? Tiêu Nguyệt suy nghĩ đến mấy chữ này, chậm rãi cong khóe môi. Chỉ là như vậy. Nhìn thấy cảm xúc của Tiêu Nguyệt đã khá hơn một chút, trong lòng Thẩm Mạn Lan mới nhẹ nhõm. Tiêu Nguyệt nhấm nháp trà, thấp giọng nói, chắc cháu đến đây cũng không phải là để tâm sự việc nhà đơn giản như vậy có đúng không? Bà ta biết cảnh giác và phòng bị của Thẩm Mạn Lan đối với bà ta hơn bất cứ ai. Cho dù bọn họ là người thân chảy cùng một dòng máu, nhưng mà Thẩm Mạn Lan không yên tâm về bà ta. Bà ta không trách Thẩm Mạn Lan, bây giờ tất cả mọi chuyện khó mà phân biệt. Nếu như bà ta là Thẩm Mạn Lan thì đương nhiên sẽ có thái độ và suy nghĩ như thế. Cho nên Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại đến đây tìm bà ta uống trà nói chuyện phiếm. Tiêu Nguyệt không cảm thấy là một chuyện đơn giản như vậy. Thẩm Mạn Lan không biết nên giải thích với Tiêu Nguyệt rằng mình đột nhiên cảm thấy thương bà ta, cho nên mới đến đây bầu bạn với bà ta. Nên lúc cô nghe thấy Tiêu Nguyệt hỏi như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết phải trả lời như thế nào. Tiêu Nguyệt nhìn dáng vẻ ảo não của Thẩm Mạn Lan, không khỏi cười nói, cháu đó đều là mợ Diệp rồi, con cái cũng đã có 5 tuổi rồi, tâm tư gì đều hiện lên ở trên mặt, như thế này là không tốt đâu. Cháu... Thẩm Mạn Lan không biết phải làm sao. Tiêu Nguyệt nhìn thấy như thế này không khỏi cười nói, dì biết là cháu đến tìm dì, chắc là có chuyện gì đó, cháu muốn hỏi là dì đã điều tra thân phận của Hàn Kiếu được chưa, có đúng không? Đúng lúc bên phía dì cũng có manh mối, đang định qua đó để nói cho cháu biết. Lời này vừa mới nói ra, Thẩm Mạn Lan lập tức thấy ngạc nhiên. Thân phận thật sự của Hàn Kiếu đã bị Tiêu Nguyệt điều tra ra rồi. Thẩm Mạn Lan cho là ở bên người tên là Thanh Loan của Diệp Ân Tuấn sẽ cho ra tin tức sớm hơn. Lại không nghĩ tới, người cho cô tin tức sớm nhất lại là Tiêu Nguyệt. Nhớ đến suy đoán trước đó, Thẩm Mạn Lan để xuống sự kinh ngạc ở trong lòng. Cô vội hỏi, thân phận của Hàn Kiếu là gì vậy? Dì vẫn còn chưa sắp xếp lại, nhưng mà cũng có thể nói cho cháu nghe kha khá. Giọng nói của Tiêu Nguyệt rất thấp, sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan liền mở miệng nói, tên thật của Hàn Kiếu là Phương Nghị, là em trai ruột của quốc chủ nước Tây. Lúc nói tới quốc chủ nước Tây, Thẩm Mạn Lan phát hiện Tiêu Nguyệt cắn chặt răng. Xem ra cô đã đoán đúng rồi, người áo đen đó có khả năng chính là quốc chủ, nhưng mà không phải nước Tây đã phong quốc rồi xả. Tại sao quốc chủ lại đến đây, còn có thể giày vò Tiêu Nguyệt như vậy? Chẳng lẽ là vì để cứu Hàn Kiếu trở về, em trai ruột sao? Đó chính là thân vương, thân phận lớn biết bao nhiêu, cũng làm khó cho Hàn Kiếu có thân phận thân vương, thế mà lại tình nguyện mạo danh thay thế sống một cuộc sống của người bình thường hơn 30 năm. Vậy mục đích ẩn nấp của bọn họ chắc chắn là không đơn giản. Trong lòng Thẩm Mạn Lan nhanh chóng suy nghĩ như vấn đề này, nhưng mà Tiêu Nguyệt lại không biết Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói. Dì cũng vừa mới điều tra không lâu thôi, hơn 30 năm trước Phương Nghị đã rời khỏi nước Tây rồi, lúc trước tin tức này đã bị quốc chủ phong bế, sau đó nói là ông ta ra nước ngoài đi du học, từ đó về sau cũng không có tin tức nữa, cũng không có nhiều người hỏi thăm đến tình hình của ông ta, dần dà mọi người xem như là đã quên mất con người này rồi. Lại cộng thêm quốc chủ muốn xóa mất dấu vết của ông ta, ngay cả vợ của ông ta cũng không cánh mà bay, cho nên Phương Nghị dần dần không có dấu vết theo thời gian. Hơn 30 năm trôi qua, chẳng những còn được bao nhiêu người biết, còn có một thân vương tên là Phương Nghị. Chỉ biết được thân tín của quốc chủ là người đã chết, cho nên nhiều năm như vậy, Phương Nghị mới có thể thuận lợi như vậy. Sau đó, nói đến đây, yết hầu của Tiêu Nguyệt có một chút ngứa, chắc có lẽ đã bị cảm rồi. Bà ta cố gắng kiềm chế không muốn để cho Thẩm Mạn Lan nhìn ra, trông có vẻ là khá nặng. Bà ta đã bị đàn ông giày vò như vậy, không bị cảm mới là lạ đó. Người đàn ông đó bị bệnh thần kinh mới sẽ không quan tâm đến sức khỏe của bà có chịu nổi hay không. Nghĩ đến đây, trong mắt của Tiêu Nguyệt xẹt qua một ia sát ý, vừa mới thoáng qua liền biến mất. Thẩm Mạn Lan nghe Tiêu Nguyệt nói như vậy thì hoàn toàn kinh ngạc. Cô ngạc nhiên với thân phận của Phương Nghị, nhưng mà đầu óc cũng nhanh chóng loại bỏ một vấn đề. Phương Nghị đã từng kết hôn rồi. Đúng vậy, ông ta đã kết hôn ở nước Tây, nhưng mà đối phương là một cô gái bình thường. Con người của Phương Nghị đi bước không đi tâm. Lúc trước cưới vợ là bởi vì biểu hiện không có gì để ý tới vị trí quốc chủ, cho nên mới vội vàng cưới một người phụ nữ không có gia đình, là một đứa trẻ mồ côi nghèo. Cũng chính là vì vậy, quốc chủ mới vô cùng để bụng cậu em trai này, thậm chí còn cảm thấy nợ em trai mình rất nhiều. Tiêu Nguyệt nói những chuyện này mà mình đã điều tra được cho Thẩm Mạn Lan nghe. Thật ra trước kia bà ta cũng đã điều tra được thân phận của Hàn Khiếu rồi, nhưng mà lại có một chút giấu giếm. Ban đầu dự định lấy cái này để cược xem có thể đổi lại một cơ hội để hoặc cắp Trấn Ninh hay không. Nhưng mà không ngờ tới, người đàn ông kia lại tuyệt tình như vậy. Đã nhiều năm như thế, bà ta vẫn sống ở trong địa ngục, nhưng mà còn ngây thơ hy vọng xa vời. Người đàn ông đó để tình mình bầu bạn nhiều năm mà có thể cho bà ta một chút ân tình, chỉ cần một chút là được rồi. Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn do bà ta suy nghĩ nhiều rồi. Đã như vậy thì đừng có trách bà ta làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Bây giờ Tiêu Nguyệt rất liều mạng, thậm chí còn có trạng thái được ăn cả ngã về không. Một người sống mà còn không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, nhà có mà không quay về, có người yêu mà không thể gặp, có con trai không thể bảo vệ, cuộc sống như thế này bà ta đã sống đủ lắm rồi. Nếu kết quả lần này phải chết, Tiêu Nguyệt cảm thấy có lẽ mình đã được giải thoát. Thẩm Mạn Lan không biết tâm tư quanh co trong lòng Tiêu Nguyệt, cô chỉ nghe thấy Tiêu Nguyệt kể lại chuyện của Hàn Kiếu, đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển. Cô cứ luôn cảm thấy có thứ gì đó có thể xâu chuỗi lại với nhau để cho cô suy nghĩ rõ ràng một chuyện, nhưng mà những thứ đó chỉ lóe lên trong ngắn ngủi, cô căn bản không thể bắt được. Thẩm Mạn Lan lựa chọn từ bỏ. Gì cả, gì có thể điều tra được những chuyện này đã rất không dễ dàng rồi, vất vả cho gì quá. Không cần đâu, chỉ có thể giúp cháu là được rồi, dì có tâm tư mà, dì hy vọng sau khi bắt được Phương Nghị thì có thể thông qua ông ta biết được Khoác Chấn Ninh đang ở đâu. Lời nói của Tiêu Nguyệt làm cho Thẩm Mạn Lan thấy xúc động. Mẹ và ba cô đã bỏ lỡ nhau cả một đời. Tiêu Nguyệt và Hoắc Chấn Ninh cũng đã bỏ lỡ nhau cả đời. Cục diện sinh đôi như thế này là hạnh phúc hay là bất hạnh? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng mà lại cảm thấy trái tim nặng trịch, bị ép tới khó chịu. Cháu sẽ hỏi giúp cho dì, dì yên tâm đi. Thẩm Mạn Lan biết chú Hai Hoắc chính là động lực sống duy nhất của Tiêu Nguyệt. Nếu như không có chú Hai Hoắc, có lẽ Tiêu Nguyệt đã chết từ lâu rồi. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng đau lòng. Con gái của nhà họ Tiêu đều si tình như thế, đáng tiếc là không ai có kết cục tốt đẹp. Cũng may là cô không nhìn nhầm người, đây chính là chỗ mà Thẩm Mạn Lan cảm thấy được an ủi nhất. Cô không dám ở lại, sợ lại phải đối mặt với Tiêu Nguyệt như thế, sẽ để cho mình bất giác nói rằng mình đã nhìn thấy hết tất cả. Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy, thấp giọng nói, gì cả, thời gian không còn sớm nữa, dì đi nghỉ sớm đi ạ. Ngày mai cháu xếp điện thoại, anh cả của cháu xem có biết được vị trí của Phương Nghị từ chỗ giao lạc hay không. Được, Tiêu Nguyệt cũng không ngăn cản. Các bạn vừa nghe xong tập số 284 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.